Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cùng Lục Tử Hàm lần nữa đánh cược. Ngươi làm sao tại đây? Giật nảy mình, Lục Tử Hàm ra mặt co lại. Đây là đổ bao lớn nấm mốc, mới đến chỗ nào đều có thể gặp được gia hỏa này. Ta đến mua phòng ở, Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng. Đã ngươi muốn bán, cho ta được rồi, đều là người quen, không có trung gian thương kiếm lời chênh lệch giá. Hắn mua phủ đệ, chỉ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, cách học viện gần một chút. Thứ hai, đầy đủ an tĩnh, Lục Tử Hàm phủ đệ. Hắn đi qua, khoảng cách học viện, chỉ có 100-200 mét, khoảng cách rất gần, mấu chốt nhất là, cũng đủ lớn, đầy đủ an tĩnh, làm sao dày vò, cũng sẽ không gây nên ngoại nhân chú ý. Cái này, Lục Tử Hàm trầm tư, hắn là muốn bán nhà cửa, thật là muốn bán cho vị này, hay là hết sức không được tự nhiên, dù sao liên tục thua ở trong tay đối phương 3 lần. Coi như không có cừu hận, trong lòng cũng là không hiểu không vui. Bất quá, nếu có thể hù đối phương một chút, cũng không sao. Nghĩ đến cái này, mỉm cười, 50,000 lượng bạc, tiểu viện kia liền là của ngươi. Một bên lão bản, nuốt ngụm nước bọt, vừa rồi muốn hắn hỗ trợ bán ra giá cả, là 30,000, một chút liền biến thành 50,000, đây thật là người quen. Phường thị lưu truyền, người quen tốt làm thịt, muốn kiếm tiền, tốt nhất là làm thịt người quen. Hiện tại xem ra, quả nhiên là thật, 50,000, Thẩm Triết nhíu mày, nếu mua sắm phòng ở, khẳng định nghe qua giá cả. Đối phương ở lại tiểu viện, ở cửa trường học, thuộc về học khu phòng, lại so với phổ thông địa phương, giá cả cao một chút, nhưng cũng tuyệt đối không đến được 50,000. Số tiền này tại xa xôi địa phương đều có thể mua sắm một tòa trang viên. 10,000 có thể hay không bán? Mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cười nhạo một tiếng, Lục Tử Hàm lắc đầu. Như vậy đi, ngươi cũng đừng nói 50,000, ta cũng không nói 10,000, không bằng làm cái giữa chúng ta nghề cũ, đánh cược. Tiền đặt cược chính là phòng này. Như thế nào? Thẩm Triết nói. Lục Tử Hàm ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha. Lần thứ nhất đánh cược, thua rối tinh rối mù. Lần thứ hai tìm phiền toái, bị đánh thành đầu heo. Lần thứ ba trên lôi đài, tức thì bị một con lợn đánh. Trước kia không biết thực lực của người này, hiện tại biết, lại đánh cược, ta chính là chày gỗ. Lại nói, quỷ hình cũ, ai mẹ nó cầm đánh cược làm nghề cũ. Muốn cá với ngươi, tự nhiên phải có đồng giá vật phẩm. 1 vạn lượng ngân phiếu, cùng một phần có thể cho ngươi nhanh chóng tăng lên tới luyện thể lục trọng đỉnh phong dược dịch. Gặp hắn bất vi sở động, Thẩm Triết biết lo lắng cái gì. Nói, ngươi bây giờ là luyện thể ngũ trọng sơ kỳ. Điểm xuất phát so triệu thần bọn người cao hơn, nếu như phục dụng, vô cùng có khả năng một hơi trùng kích đến thất trọng đỉnh phong. Hảo hảo lợi dụng, trong truyền thuyết bát trọng cũng không phải là không có cơ hội. Thử nghĩ một chút, loại thực lực này phối hợp thêm hiện tại thất tinh, lần này xếp hạng làm sao có thể là trước 8 đơn giản như vậy. Giảng lợi ích, vẽ bánh nướng. Quả nhiên, lời nói kết thúc, Lục Tử Hàm tâm động đứng lên. Nếu quả thật có luyện thể thất trọng thực lực, lần tranh tài này tuyệt không có khả năng bại bởi cái kia lưu tâm cơ nam hài chăn heo cao thủ bằng Việt. Có lẽ có thể lần nữa vãn hồi nữ thần tuyết như phương tâm. Gia hỏa này không đáng tin cậy, nhưng linh dịch kia hiệu quả lại là thực sự. Không phải vậy, triệu thần mấy người cũng không có khả năng từ không còn gì khác ra hỏa. Mấy ngày ngắn ngủi, liền biến thành quát tháo Phong Vân quán quân đội tuyển thủ. Cược cũng được, nhưng ta muốn 1 vạn lượng bạc, thêm luyện thể linh dịch, cùng các ngươi lần này thu hoạch được quán quân thanh thần linh dịch. Trầm ngâm một lát, Lục Tử Hàm nói, phụ thân hắn là gia chủ, chính mình học tập lại tốt, dựa theo đạo lý, tất nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn tộc trưởng người thừa kế thứ nhất. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, bởi vì có cái Đường huynh, vô luận thiên phú hay là thành tích, đều tại phía xa trên hắn. Niên cấp thứ nhất, Lục Trình Trạch, lần này Lục Trình Trạch Quang Vinh lấy được người thứ hai. Đạt được thanh thần linh dịch cùng tiến vào cảm ngộ trì cơ hội. Tất nhiên trùng kích thuật pháp sư thành công, một khi rớt lại phía sau, địa vị sẽ tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, đem phòng ở bán đi mục đích, chính là mua sắm 1 bình thanh thần linh dịch, cùng 1 lần tiến vào cảm ngộ trì cơ hội, nghĩ biện pháp đột phá hiện tại gông cùm xiềng xích. Không phải vậy, 1 bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau, nếu như đánh cược, có thể chiến thắng, không chỉ có luyện thể dược dịch, càng có thể được đến những vật khác, phòng ở còn không cần bán. Sao lại không làm? Không nói 1 vạn lượng bạc, chỉ nói luyện thể linh dịch tăng thêm thanh thần linh dịch. Liền vượt qua 50.000 lượng đi. Thẩm Triết khoát tay, nói, được rồi, ta liền mua cái phòng ở mà thôi. Ngươi nếu không muốn bán, ta lại tìm nhà khác chính là, dù sao không nóng nảy. Dục Cầm cố túng, vẽ xong bánh nướng liền đi. Chậm đã. Gặp hắn không nguyện ý, Lục Tử Hàm có chút nóng nảy, tiến về phía trước 1 bước đem nó ngăn lại. Trong tiểu viện kia hạ nhân, ngựa loại hình, đều là chính ta dùng tiền mua sắm, cùng gia tộc không quan hệ, trước trước sau sau trọn vẹn bỏ ra hơn 1 vạn lượng. Nếu như ngươi thắng, đều có thể đều lưu lại cho ngươi, thua, chỉ cần cho ta 1 phần luyện thể dược dịch. 1 phần thanh thần linh dịch là được. Cái này, trần chờ một lát, Thẩm Triết nói, có thể, bất quá, đánh cược gì, ngươi muốn đánh cược gì? Nếu đều là người tu luyện, chúng ta tỉ thí tu vi là được rồi. Đánh 1 trận qua đi, ai đứng đấy, người nào thắng? Thẩm Triết nói, Lục Tử Hàm lần nữa ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, coi ta vung a. Một bàn tay đem Tần Chăn Ý đánh bay, thi triển lá bài tẩy Ngô Thu Nhạn cũng không là đối thủ. Cùng ngươi luận võ, thật coi ta đồ ngốc. Vậy ngươi nói đánh cược gì? Thẩm Triết nói, rất đơn giản, chúng ta không riêng gì người tu luyện, càng là học sinh, liền so làm bài, nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Tử Hàm miệng vỡ ra. Trong mắt mang theo nghiền ngẫm ý cười, tìm 1 tờ bài thi, ai trước làm xong, mà lại chính xác suất cao, ai liền chiến thắng, kỳ thật ai sách đánh cược không quan trọng, mấu chốt là, đánh cược như thế nào, đánh cược gì, gia hỏa này thực lực là rất mạnh, nhưng làm bài, tuyệt đối có thể miểu sát, nhiều năm như vậy, luyện thể có thể ẩn tàng, điểm tinh có thể ẩn tàng. Mỗi lần khảo thí, đều vững như lão cẩu, treo đếm ngược 3 vị trí đầu thành tích, tổng không đến mức là trang đi. Cho nên, ở trên đây, hắn có tuyệt đối tự tin. Thẩm Triết lông mày nhíu 1 cái, đây nhất định không được. Người người đều biết, ta thành tích rất kém cỏi, so với ta cái này, rõ ràng khi dễ người. Được rồi, nói xong. Không tiếp tục để ý đối phương, nhìn về phía trước mắt trung niên nhân, lão bản, các ngươi cái này có hay không tới gần Bích Nguyên học viện phòng ở? Tốt nhất có tiểu viện, ta chỉ có 1 vạn lượng bạc, dựa theo cái giá tiền này mua sắm 1 bộ, thực sự không được, tiền trả phân kỳ cũng được. Cái này, dừng lại một chút, lão bản vừa định nói chuyện, liền bị Lục Tử Hàm đánh gãy, dạng này. Ta tòa viện này, liền cược 1 phần thanh thần linh dịch. Làm sao, có dám hay không? đường đường thi đấu quán quân đội đội trưởng, sẽ không phải bởi vì sợ làm bài từ bỏ đi. Ta sắc mặt đỏ lên, Thẩm Triết nắm đấm siết chặt. Học giỏi, thực lực cao, đây là định luật, thực lực mạnh như vậy, học tập khẳng định cũng không yếu, liền làm một bộ đề mục mà thôi. Cái này cũng không dám, sẽ để cho ta cảm thấy ngươi quán quân này tới không chân thực. Nhìn thấy bắt lấy nhược điểm của đối phương, Lục Tử Hàm khóe miệng giơ lên, ở sâu trong nội tâm càng phát ra tin tưởng đối phương chột ra. Ngươi nói có đúng hay không? Lão bản không biết trả lời như thế nào. Nếu không như vậy đi, chúng ta không làm lớp 9 đề mục, làm lớp 8, đây lại không thành vấn đề đi. Gặp Thẩm Triết sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lục Tử Hàm con mắt càng ngày càng sáng. Luận võ thua, không sao, chỉ cần lần này thắng, đồng dạng có thể rửa sạch nhục nhã. Ngươi đang vũ nhục ta. Nắm đấm siết chặt, Thẩm Triết hét lớn một tiếng. So liền so, có bản lĩnh không làm lớp 8, làm lớp 5. Ha ha, ngươi cũng liền loại trình độ này. Lòng nghi ngờ diệt hết, Lục Tử Hàm cười lớn một tiếng. Lão bản, vừa rồi đối thoại, ngươi cũng nghe đến, ngươi liền cho chúng ta làm trọng tài đi. Tìm một chút lớp 5 bài thi tới, ta muốn cùng chúng ta vị này toàn trường đệ nhất học bá tỉ thí một chút. Lão bản gật đầu đáp ứng. Thế giới học bá, tốt nhất tìm đồ vật chính là bài thi. Lão bản đi ra một chuyến, thời gian không dài, liền lấy đến một sấp. Lớp 5 đến lớp 9 đều có. Từ đó rút ra hai tấm lớp 5, giống nhau như đúc đưa tới. Đốt một điếu hương, lão bản nói, hương thiêu đốt xong, các ngươi liền muốn dừng lại, có thể sớm làm xong, tự nhiên tốt nhất, chính xác suất cao chiến thắng, thành tích giống nhau, thời gian sử dụng ngắn chiến thắng, không có vấn đề đi. Không có, hai người đồng thời gật đầu, bắt đầu, nương theo hét lớn một tiếng, Lục Tử Hàm trong tay bút lông không ngừng bay múa. Không ngừng điền đáp án, thân là lớp 9 học bá, lớp 5 đề mục, chỉ cần nhìn lên một cái, trong đầu liền có thể tính toán ra đáp án, gần như không cần tiêu hao tinh thần. Xa xa xa, tốc độ tay nhanh chóng, không đến 10 phút đồng hồ, một tấm trên 100 đạo đề bài thi, còn kém không nhiều chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng đạo này, coi như có chút khó khăn. Con mắt rơi vào trên cuối cùng một đạo đề mục, lộ ra học bá mới có dáng tươi cười. Đề thi này, liên lụy công thức rất nhiều. Lớp 5 thời điểm, đều có thể nhẹ nhõm làm ra. Huống chi hiện tại, vẽ lên hai cái sơ đồ phác thảo. Tính toán một lần, đem đáp án viết xong. Lúc này mới duỗi lưng một cái, đem bút lông buông xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nhân. Lão bản, ta làm xong, có phải hay không đại biểu đánh cược đã chiến thắng rồi? Trước mắt hương, mới đốt đi một nửa, tự tin cười một tiếng, vừa định quay đầu, nhìn xem vị kia Thẩm Triết có hay không làm xong tờ thứ nhất. Chỉ thấy lão bản một mặt im lặng nhìn qua, vị công tử kia, đều chờ ngươi đã lâu. Chờ ta, Lục Tử Hàm sững sờ, vội vàng quay đầu. Lập tức nhìn thấy một bên Thẩm Triết ngượng ngùng cười một tiếng. Ngoặc kép, không đợi bao lâu, 5 phút đồng hồ mà thôi. Chỉ có 5 phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, đi bệnh viện kiểm tra. Sớm càng, đừng quên tặng phiếu đề cử a. Lão nhai hôm qua tắm rửa thời điểm, chuyên môn tìm trang giấy, viết phiếu đề cử 3 chữ, cùng chính mình cùng một chỗ ngâm. Ta đem phiếu đề cử ngâm, các ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta tách ra? Thành toàn chúng ta đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.